Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, sáu vị địa hoàng viên. Chử Tiêu Nhiên đúng như là cùng Diệp Khuynh Thiên nói tới một dạng, quỳ đi vào trước mặt hắn. Mặc dù là cố ý, nhưng là quỳ tới, Chử Tiêu Nhiên mở đầu một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Lại nhìn hiện lăn trên mặt đất, mắt trợn tròn, Chử Bộ Hỏa trợn tròn mắt, sáu đại trưởng lão trợn tròn mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện trước mắt thật sự là thật bất khả tư nghị, đám người con ngươi co vào, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Chử Tiêu Nhiên dùng vương giả chi tư ra sân, vừa xuất hiện liền nói cho thế nhân hắn đột phá đến võ đế hậu kỳ, tấn thăng đến ngoại ẩn môn cường giả đỉnh phong liệt kê. Nhưng thậm chí Chử Bộ Hỏa mấy người đều không cười ra tiếng. Chử Tiêu Nhiên liền bị theo thần đàn kéo xuống, chẳng những quỳ, còn để cho người ta chó chết một dạng kéo lấy đi. Đây chính là một vị võ đế hậu kỳ chí cường giả a. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Chử Tiêu Nhiên dạng này nguyên nhân khẳng định là Diệp Tiêu Giao tạo thành. Không hề nghi ngờ, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hẳn là võ đế đỉnh phong. Đây chính là muốn một chân bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Ngươi là người phương nào? A, chấm ngoặc kép, té quỵ dưới đất, Chử Tiêu Nhiên thân bên trên bộc phát ra thao thiên nộ khí. Giống như một đầu thái cổ bạo long nổi giận. Thương sinh vạn vật đều là lạnh mình, chỉ là đỉnh đầu của hắn như có một cái bàn tay vô hình gắt gao đè lại hắn, khiến cho hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ. Diệp Tiêu Giao, ngươi là Diệp Tiêu Giao? Chử Tiêu Nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Mặc dù ba năm này đều đang bế quan, nhưng hai năm trước Chử Tiêu Nhiên võ đạo bế quan liền kết thúc. Một năm qua này hắn vẫn luôn là tại luyện đan, mặc dù thỉnh thoảng chuyện ngoại giới hắn đều là biết đến. Bao quát Chử Trung Thiên bị giết chết hắn cũng biết nói. Hắn chỉ chờ luyện đan kết thúc, đi ra lại đi báo thù. Thật không nghĩ đến bế quan vừa kết thúc, liền bị người đè xuống đất ma sát. Là ta, Diệp Khuynh Thiên lộ ra mỉm cười, liền là ngươi giết ta Thiên Nhi. Càng là giết đến tận ta Dược Vương Cốc. Chử Tiêu Nhiên phẫn nộ mà hỏi. Ân, là ta. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Tốt, rất tốt. Cái kia ta hôm nay nhất định chém ngươi. Chử Tiêu Nhiên trong đôi mắt bắn ra một từng đạo hàn quang. Sáu đại trưởng lão. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Chử Bộ Hỏa sáu người nghe vậy, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ. Sáu đạo quang mang nối thẳng lòng đất, giống như là hình thành một cái trận pháp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại địa bỗng nhiên phát ra oanh thanh âm ùng ùng, như có lực lượng cường đại muốn phá đất mà lên. Địa mạch lực lượng, Kiếm Thánh Thiên sắc mặt biến, Dược Vương Cốc Tuyển tự nhiên hết sức giảng cứu. Địa mạch chi hỏa thích hợp luyện đan. Hiện tại Chử Tiêu Nhiên muốn dẫn ra địa mạch lực lượng cùng muốn Diệp Khuynh Thiên một trận chiến. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng toát ra nụ cười. Thôi được, cho ngươi một cái cơ hội. Dẫn ra địa mạch lực lượng Chử Tiêu Nhiên, thân bên trên đột nhiên bộc phát ra kinh diễm tuyệt thế lực lượng. Vậy mà đem cái kia cái bàn tay vô hình xé rách. Chử Tiêu Nhiên tránh thoát trói buộc về sau, lần nữa hóa thành vương giả, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Ngươi chỉ có chết phần. Trong một năm trước, ta một mực tại tu tập ta thuật luyện đan, dùng cực kỳ chân quý sáu vị linh dược, sau cùng để cho ta đã luyện thành một khỏa tuyệt thế đan dược. Ta đặt tên là sáu vị đế hoàng đan, là Dược Vương Điển bên trong ghi chép đế hoàng chi đạo đan thuật. Một khi dùng hóa giải, sẽ có được đế hoàng khí gia trì, dù cho viên đan dược này lưu đày tới ẩn môn, cũng là sẽ bị phong thưởng. Ban đầu ta nghĩ đến chờ ta đột phá võ đế đỉnh phong tái sử dụng. Không nghĩ tới gặp được ngươi đối thủ như vậy. Hôm nay tạm thời dùng 6 vị đế hoàng đan tới giết ngươi. Bên cạnh Trừ Bộ Hỏa nhịn không được nhắc nhở. Cốc chủ, Sở Từ Y đã đem Dược Vương Điển phần dưới mang đến. Dược Vương Điển tập hợp, một viên thuốc không nói chơi. Nghe vậy, Trừ Tiêu Nhiên trong đôi mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Tốt, chờ ta trước chém giết tiểu tử này. Trừ Tiêu Nhiên hưng phấn vô cùng. Hắn nuốt vào một viên thuốc, liền một cỗ dư thừa dược lực tại trong thân thể của hắn khuấy động ra. Oanh, lập tức, Trừ Tiêu Nhiên khuấy động ra Phách Tuyệt Thiên Địa, trực chỉ Thương Khung vô địch khí thế. Thần thái của hắn, khí thế của hắn, thậm chí thân thể của hắn tại đan dược tác dụng dưới đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có đế hoàng oai gia trì. Hắn mơ hồ có võ đế đỉnh cao kỳ chiến lực. Hắn huyết dịch cả người xương cốt cùng thiên địa hòa làm một thể. Huyết dịch lưu động thanh âm như là mênh mông tiếng gió thổi. Xương cốt chuyển động thanh âm như là kinh khủng lôi âm. Trừ Tiêu Nhiên đỉnh phong chiến lực uy thế bao phủ toàn trường. Một cỗ hủy diệt tính áp bách ép tại trên thân mọi người. Phảng phất đại gia đỉnh đầu đều treo lấy một thanh lưỡi dao. Tùy tiện rơi xuống, đem người chém vào thành hai nửa. Này liền là cường giả chân chính. Dù cho kiếm thánh thiên đều cảm thấy không bằng. Thân là ngoại ẩn môn đệ nhất thiên tài, lại được xưng là võ sĩ. Hắn luôn luôn hết sức tự phụ, người nào đều không để vào mắt. Thế nhưng hôm nay kiến thức đến cường giả chân chính, đối với hắn nhận biết tạo thành nhất định trùng kích. Trừ Tiêu Nhiên uy thế không thể ngăn cản, là hắn lộng mù ánh mắt ngươi a. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nhìn xem Sở Từ Y nói. A, Sở Từ Y sắc mặt đại biến, những người khác cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá 6 đại trưởng lão bên trong 2 vị sắc mặt quái gì, tựa như bí mật gì bị chọc thủng một dạng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trừ Bộ Hỏa không khỏi hỏi. Rất đơn giản a, Trừ Tiêu Nhiên đáp ứng kế hoạch này giết chết đời trước cốc chủ Sở Hiên, còn đem cháu gái của hắn Sở Từ Y lộng mù, không cách nào kế thừa Dược Vương cốc cốc chủ vị trí. Diệp Phụng Thiên không khỏi nói ra. Cái gì? Trừ Bộ Hỏa đám người sắc mặt đại biến. Bây giờ nghĩ đến, năm đó Sở Hiên chết khắp nơi lộ ra dị thường. Sở Hiên chết không lâu sau, Sở Từ Y con mắt bởi vậy bị thương tổn, mà Sở Từ Y cũng là bởi vì con mắt sự tình không cách nào kế thừa cốc chủ vị trí. Sau này bởi vì đủ loại sự tình bị khu trục ra Dược Vương cốc. Trừ Tiêu Nhiên điều tra ra được kết quả là Sở Hiên đối thủ cũ đối Sở Hiên cùng Sở Từ Y hạ độc thủ. Sau đó Trừ Tiêu Nhiên càng là tự mình đem đánh giết. Tại Dược Vương cốc danh vọng nổi lên. Cuối cùng, Sở Từ Y rời đi. Thân là Sở Hiên nghĩa tử Trừ Tiêu Nhiên một cách tự nhiên kế thừa Dược Vương cốc cốc chủ vị trí. Chỉ là bởi vì đủ loại ước định, Trừ Tiêu Nhiên mới không có xuống tay với Sở Từ Y. Không có đi muốn về nửa bộ Dược Vương Điển. Bất quá con của hắn cũng là thường xuyên đi quấy rối Sở Từ Y. Cái gì? Là ngươi? Sở Từ Y không thể tin mà hỏi. Dược Vương cốc tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả Trừ Bộ Hỏa đám người sinh ra hoài nghi. Bởi vì Sở Từ Y phụ mẫu năm đó cũng là tại vách núi trượt chân chết đi. Một loạt sự tình nếu là Trừ Tiêu Nhiên thiết kế, hoàn toàn nói thông. Trong lúc nhất thời Dược Vương cốc lộn xộn, từng đảo ánh mắt hoài nghi rơi vào Trừ Tiêu Nhiên thân bên trên. Trừ Tiêu Nhiên cũng là một mặt trấn định, đều an tĩnh, các người đều phản thiên, vậy mà tin vào một ngoại nhân nói bậy, ta há có thể đi tổn thương nuôi ta dục nghĩa phụ của ta. Hiện tại, ta trước tiên đem này yêu ngôn hoặc chúng tiểu tử chém. Lại nói với các ngươi, Trừ Tiêu Nhiên khí tức mạnh mẽ khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Dù cho ngươi lại ăn thêm 1 vạn viên 6 vị địa hoàng viên,